High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Thiên Long đụng địa cầu. Cho ngươi chờ lâu a. Vali. Phía sau Long Dực mở ra. Tên La hóa thành xích hồng lưu quang lại bắn không đi. Thiết quyền nắm chặt, sau đó đối với hư không một quyền vung ra. Loạn nhận, diệt long quyền. Lạch cạch lại. Vô số khí nhận bạo xạ mà ra. Trên không trung tạo thành một đạo to đại khí nhận dòng lũ. Trực tiếp hướng tập tại Vali biến thành ngân bạch thiên long trên người. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. To lớn thân thể trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Tính bằng đơn vị hàng nghìn khí nhận chém ở thiên long kia kiên cố thân hình trên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. To lớn thiên long cũng tốt một trận thống khổ hí. Đi vai. Đi vai, đi vai, boost, boost, boost, u lam quang rực triển động, ngân bạch thiên long điều chỉnh dáng người sau đó ngưng tụ ra rậm rạp chằng chịt đầy trời ma đạn. Quang cầu, Tên La hai tay cũng như bánh xe một dạng huy động, liên tiếp không đoạn ném ra tính bằng đơn vị hàng nghìn năng lượng quang đạn. Rầm rầm rầm rầm oanh, khắp thiên không đều nổ đạp một cái hồ đạp. Kia tia sáng chói mắt sắp tối đêm đều chiếu như ban ngày. Vali, giống, tiếng tiếu chấn động thiên. Một người một long lần nữa giết chóc tại một cái mà. Rầm rầm, rầm rầm rầm, trong bầu trời, xích hồng vương giả cùng ngân bạch thiên long điên cuồng giết chóc lấy. Ma đạn, gió bão, xí diễm, lôi điện, tốt lắm tựa như thế giới tận thế một màn nhượng câu vương chấn mọi người run lẩy bẩy. Bọn họ đều là may mắn, chỉ cần có thể sống đi xuống, đi qua tự nhiên sẽ có người tới thanh trừ bọn họ trí nhớ, để cho bọn họ quên mất những kia kinh khủng sự tình. Bọn họ cũng là bất hạnh, chỉ có thể sinh hoạt tại kia rối trá hòa bình dưới, làm là nhỏ bé con kiến hôi ngửa mặt trông lên lấy những kia tồn tại trí cao. Một chàng cao ốc trên, một cái mang lấy kính mắt thiếu nữ chính đón gió mà đứng. Nhìn xem không trung kia chính chiến đấu lấy thân ảnh, trong mắt tràn đầy kia vô tận nóng bỏng. Ầm ầm, lại là một lần va chạm. Không trung toát ra một đoàn to lớn tia lửa, mà Tên La càng bị kia bạo loạn khí lưu hướng tập đến không đoạn cuồn cuộn. Vỗ lấy phía sau Long Dực thật vất vả mới đứng vững thân hình. Người hợp tác, thân thể ngươi sắp không chịu được nữa. Bảo Ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Mặc dù chiếm đoạt thánh kiếm Ascalon mà tiến hóa bước tiến mới tư thế uy năng to lớn. Nhượng Tên La miễn cưỡng nắm giữ cùng bá long đối kháng khả năng. Nhưng cái này tư thế cũng tương tự tiêu hao rất lớn. Nếu như kéo dài quá lâu sợ rằng đối thủ còn không có giải quyết. Tên La thân thể của mình trước hết tan vỡ. Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh. Một hơi giải quyết hắn. Trong mắt Duệ mang chợt lóe. Tên La trong tâm làm ra một cái điên cuồng quyết đoạn. Thiết quyền nắm chặt. Tên La lóe lên đến ngân bạch thiên long phía dưới. Sau đó đối với kia to lớn thân thể lại điên cuồng ra quyền. Nha nha nha nha nha. Mỗi một quyền đánh ra cũng sẽ sản xuất một đạo cuồng bạo khí nhận dòng lũ. Ngân bạch thiên long gào thét đau minh. To lớn thân thể bị kia liên tiếp không tắt thở nhận dòng lũ hướng tập đến thẳng thượng thiên tích. Không cần nhiều lúc. Một người một long lại đã lên tới tầng khí quyển bên bờ. Cơ hồ cũng sắp muốn xông vào thế giới. Sâu giữa không trung, nhiệt độ kỳ hàn, Tên La cùng ngân bạch thiên long trên người rất nhanh liền bị đắp trên một tầng thật dày băng giáp. Phổ thông sinh vật tại cái này loại địa phương căn bản là không cách nào sinh tồn. Bất quá đối với ác ma cùng long tộc những thứ này nhân vật mạnh mẽ mà nói ngược lại cũng có thể chịu đựng. Linh khí vận chuyển chấn vỡ cản trở băng giáp. Tên La dùng sức ôm lấy ngân bạch thiên long kia thân thể khổng lồ. Người hợp tác, mau buông tay, lực lượng sẽ bị hút quang. Không biết rõ Tên La muốn làm gì. Bảo Ngọc bên trong đi direct cả kinh thất sắc. Muốn hút liền hút đi. Không có vấn đề, xem thật kỹ lấy đi. Đi direct, tiếp theo chúng ta đem làm một kiện vô tiền khoáng hậu hành động vĩ đại. Trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Tên La ôm lấy ngân bạch thiên long chậm rãi chuyển động lên. Sau đó hướng chạm đất cầu ngược hướng mà dưới. Người hợp tác. Người không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Mồ hôi lạnh đều chảy ra. Đi direct tựa hồ cũng rốt cuộc đoán được Tenla muốn làm gì. Ha ha ha. Nhất quyết thắng bại đi. Vali. Albion. Xem ta cuối cùng tuyệt kỹ. Hai thiên long. Địa cầu đụng. Tenla tiếng cười lớn. Tại dẫn lực tác dụng dưới xích hồng cùng ngân bạch thân ảnh hướng chạm đất cầu ngược rớt mà dưới. Tenla đại nhân không có chuyện gì sao? Thật lo lắng cho A, đã không nghe được chiến đấu thanh âm. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Quá xa, hoàn toàn không nhìn thấy. Mặt đất trên, mọi người các loại, chờ, rất lâu cũng không nhìn thấy hai thiên long thân ảnh. Mà lo lắng lấy Tenla Rias trùng nữ cũng càng hiện ra lo lắng. A, chấm ngoặc kép, vậy, đó là, chấm ngoặc kép, tựa hồ phát hiện cái gì? Một bên Gasper đột nhiên há hốc miệng, chỉ lấy không trung không nói ra lời. Mọi người cũng không khỏi nhìn sang, chỉ thấy một đoàn nồng nhiệt hồng hỏa cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà hỏa cầu trung tâm chính là hai thiên long. Coi như kia vẫn lạc tinh thần một dạng. To lớn hỏa cầu từ trên bầu trời phóng mà đập xuống rơi vào câu vương trấn thành bên ngoài. Sau đó, oanh, hỏa quang trùng thiên, khắp đại địa đều rung rung. Tenla đại nhân, hoa dung thất sắc, Rias trùng nữ phi không mà lên. CX mọi người cũng đuổi đi theo sát. Khói dày đặc tràn ngập, câu vương ngoài trấn nguyên bản có một tòa núi lớn. Nhưng lúc này cả tòa núi lớn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cháy đen hố to. Hố to chính giữa nằm lấy hai đạo giống vậy cháy đen thân ảnh. Không nhúc nhích, không biết sinh tử. Ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem kia phế tích tàn phá cảnh tượng. Rias chúng nữ đều không khỏi che miệng lại. Cho dù CX cùng Michael mọi người cũng không khỏi mọc lên một tia rung động. Cái này là hai thiên long chiến đấu sao? Bực nào thảm thiết? Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi lấy. Cho dù lòng như lửa đốt các thiếu nữ cũng cưỡng ép ngăn lại chạy tới xung động. Cho đến xuất hiện cuối cùng người thắng. Cuộc chiến đấu này liền vẫn chưa kết thúc. Đi direct, chúng ta còn sống không? Chấm ngoặc kép, nằm ở trên đất. Tenla khàn khàn lấy nói. Còn sống, bất quá cách chết cũng không xa. Bảo Ngọc trong nhấp nhoáng một tia ánh sáng yếu ớt. Đi direct kia u oán thanh âm trở về nói. Lúc trước đi direct cảm giác mình cùng Albion đã đủ điên cuồng. Nhưng là nàng vị này hợp tác so với các nàng điên cuồng đâu chỉ gấp trăm ngàn lần a. Chỉ cần còn chưa có chết là được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, muốn cười mấy tiếng. Bất quá xúc động vết thương. Nhất thời đau đến Tenla mắng nhiếc ngược rút khí lạnh. Toàn thân trên tiếp theo phiến cháy đen. Nội tạng hư hại. Xương càng là không biết rõ đoạn bao nhiêu. Tại Tenla trong trí nhớ hắn vẫn là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Hơn nữa cuối cùng đụng trong nếu không phải Vali biến thành ngân bạch thiên long chịu đựng phần lớn. Trùng kích, sợ rằng cho dù là hắn cũng phải chơi xong đi. Bây giờ nghĩ lại đều không khỏi một trận lòng rung động. Tenla mình cũng khó mà giống nhau hắn sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Xem ra hắn cũng quá coi thường chính mình a. Tại hắn trong linh hồn nói không chừng cũng ẩn tàng lấy kia hung tính một mặt. Khó khăn lấy ra một nhánh Phoenix chi lệ. Cắn ra nắp uống xuống đi. Tenla lúc này mới thanh tĩnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhột. Rất nhanh Tenla một thân thương thế lại hoàn toàn khôi phục. Mặc dù linh lực còn không có khôi phục. Nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Tenla loạng choạng mà từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem như cũ còn nằm ở trên đất đã hoàn toàn ngất xỉu Vali. Tenla trong tâm ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh. Người hợp tác, chúng ta thắng. Đi direct trong thanh âm mãn hàm kích động. Mà Tenla trong tâm cũng mọc lên kia vô tận phấn chấn cảm giác. Đúng vậy, chàng này hai thiên long số mệnh cuộc chiến. Bọn họ thắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.